Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 196, trò chơi điện tử trung tâm giết người sự kiện. Trung, hôm nay phát sinh tất cả những thứ này nguyên nhân là Ran cùng Sonoko ở sau khi tan học đối với nơi này đầu to thiếp sản sinh hứng thú. Sau đó cầm lấy Conan đồng thời đến đập đầu to thiếp Ran trả lại Mizuma Suki đưa ra các nàng. Đập bức ảnh, cơ hông du tất cả đều là làm ác Conan sau đó các nàng tình cờ gặp ở đây yêu quý chơi game Judy lão sư. Có người nói Judy lão sư trò chơi kỹ thuật đặc biệt là đấu súng trò chơi kỹ thuật phi thường cao. Sau đó chơi trình SGS Judy hướng về các nàng giới thiệu một chút loại mới trò chơi. Trong đó có người chết Kengo Bito ở thốt khi chết chơi cái kia khoản đánh lộn trò chơi ở người chết. Tử vong trận đấu kia trước. Người chết vẫn cùng Ran chiến đấu một hiệp. Đồng thời chiến thắng người mới học Ran đón thêm Kengo Bito đoạt Ran chỗ ngồi. Cùng một cái khác cao thủ nổi danh Takayasu Shimizu tiến hành đối kháng. Ran nói ngay lúc đó tình hình trận chiến vẫn là Kengo Bito đè lên Takayasu Shimizu đánh. Thế nhưng ở một đòn tối hậu thời điểm, Kengo Bito đột nhưng bất động mãi cho đến thua trận. Lúc này mọi người mới phát hiện, Kengo Bito đã chết đi. Thanh tra có phát hiện, lúc này một vị gọi Sakurada Hajime cảnh viên vui cười hớn hở chạy tới. Lớn tiếng nói, người chết không phải chết từ trong tim đột nhiên đình, mà là chết vào trúng độc. Quần chúng vây xem đột nhiên có người hoan hô lên. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, vì sao lại có người hoan hô đây? Bởi vì này khoản đánh lộn trò chơi bởi vì thao tác phương thức đặc thù đưa vào trò chơi cảm giác mãnh liệt, ở rộng rãi được player hoan nghênh đồng thời. Cũng không ngừng mà gặp người khác công kích, cho rằng có nhất định độ nguy hiểm. Chơi quá mê ly người có lẽ sẽ nhân vì là trò chơi này dụ phát bệnh tim mà hôm nay cái này Kengo Bito nếu như thật sự chết vào trong game thốt chết. Trò chơi này khẳng định liền không thể lại mở thả xuống đi. Vì lẽ đó xung quanh vây xem những này player đều rất mất mát vào lúc này đột nhiên tuyên bố. Người chết chết vào trúng độc. Cùng trò chơi không quan hệ. Vậy thì mang ý nghĩa trò chơi bản thân không có nguy hại. Bọn họ sau đó còn có thể tùy ý sướng chơi. Có thể nào không gọi bọn họ hưng phấn đây. Dùng nháy mắt ra hiệu cho. Hiện trường cảnh viên nhóm liền lĩnh hội ý tứ. Đi duy trì kỷ luật yêu cầu quần chúng giữ yên lặng Mizuma Suki thì lại hung tợn chừng một chút. Sakurada Hajime, muốn không phải nhiều người ở đây. Hắn nhất định mắng Sakurada Hajime cái vòi phun máu cho có lượng lớn quần chủ hiện trường. Có tin tức gì muốn lặng lẽ nói. Lần này cũng may đối với quần chúng tới nói là tin tức tốt. Nhưng vạn nhất là có thể gây nên quần chúng khủng hoảng tin tức đây. Cho Sakurada Hajime một cái trở về trừng trị ngươi ánh mắt. Mizuma Suki tiếp tục hỏi. Chúng độc phương thức cùng độc dược loại hình đây. Sakurada Hajime cái cổ quả thực cứ điểm tiến vào trong lồng ngực đi tới. Lần này nhỏ giọng nói rằng. Độc tố là cá nóc độc tố. Chúng độc phương thức hẳn là ở dạng kim vật lên mặt độc sau đó cắm vào cổ của hắn. Chúng ta ở trên cổ của hắn phát hiện một cái lỗ kim. Mặt ngoài hiện ra tím. Có thể lấy ra đến độc tố, cá nóc độc tố. Mạnh nhất thần kinh độc tố một trong. Trên thị trường dễ dàng nhất cho tới độc tố một trong. Tinh luyện độ khó rất cao. Thế nhưng không cần tinh luyện cũng có thể ung dung chí người vào chỗ chết. Ăn nhầm độc tố nhanh thì 10 phút, chậm thì mấy tiếng, độc tố sẽ phát tác, từ huyết dịch tiến vào chỉ nhanh không chậm hoạt mông đọc sách. Thùng xưng đề A cơ, tri thức lượng là lĩnh điểm 5 cũng y bài tập, đánh cực tính tào mạnh, ở cần lời tâm tình giáp Nga bái phần có 19 có thể chí người với tử địch. Vinh quốc sung truy đi tiến vào đá bên trong, hội đọc sách cận chiến khá là hoàng mãn. Nói lấy nhiều thua còn có 9. Bắt sung dày nghiệp heo xác. Tàn nhẫn mau trở về giếng sâu mã tệ. Bao đầu gối xoái kiệt. Sau đó then bùn chơi cái gì kiểu gì chém ta. Tài là ta din sinh bằng hữu. Sụp đánh chết ta cũng Nhật Bản đỉnh đầu eo heo lấy hoạt mông đọc sách. Judy lại xông ra. Kỳ bên trong Grob nói rồi một chuỗi lớn. Mizumasuki chỉ có thể đoán được nàng nói cùng cá nóc có quan hệ. Sonoko cũng đuổi theo. Hai tay tạo thành chữ thập nói xin lỗi. Vạn phần xin lỗi. Ta không có kéo du đi lão sư. Mizumasuki bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không sao. Không đúng vậy, đến có lời muốn hỏi vị này dâu đi lão sư có điều, trước tiên chờ một chút. Nói xong, Mizumasuki nghiêng đầu qua chỗ khác. Tà lăng mắt liếc Sakurada Hajime. Xem Sakurada Hajime trong lòng chip bông. Kato, vừa nãy ngươi theo ta báo cáo là nghiệm thi khoa hoạt chứ? Mizumasuki hỏi. Sakurada Hajime gật gù. Trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Như vậy tại sao ngươi sẽ hỗn ở bên trong đây? Lẽ nào ngươi kỳ thực đối với bên kia càng ngóng trông một ít? Mizumasuki cười rất hiền lành. Không không không, ta đi làm việc. Sakurada Hajime chạy đi liền chạy, suýt chút nữa quăng ngã cái té ngã vai hề. Mizumasuki bất đắc dĩ lắc đầu một lần nữa, mặt hướng du đi để ngài cười chê rồi. Mộc quan hệ siêu dưới 9 tháng sửa quán nghiêm một ít, 9 như lớp học thương tỷ lệ trước muộn không thể chứng dị dạng. Judy nói rằng đứng ở phía sau. Sonoko có chút cật miệng, nhìn Judy lão sư lớp học nhất định rất nghiêm túc chứng thời điểm. Judy lại nghiêm túc nói, học sinh tệ hư lỏng lẻo có độ, quá độ thông lệ thiệt thòi ngạch tát học sinh giường tìm người quản lý nhận lấy thắng sửa chợ đêm. Kiểu gì? Mizumasuki gật gù. Judy khẩu âm nghe quen thuộc liền có thể nghe hiểu hơn một nửa. Cảm thấy nàng sẽ không có sai. Bình thường quản lý thủ hạ vẫn chưa thể hòa giải quản học sinh gần như. Nhưng hắn Mizumasuki vốn là cũng tương đương với nửa cái lão sư. Vì lẽ đó cũng có thể lấy làm gương một hồi quản lý học sinh lý niệm. Chúng ta vẫn là nói chính sự. Đi, người chết đang tiến hành khi còn sống cuối cùng một trò chơi thời điểm. Ngươi ở đâu? Nắm cái hầu hạ nha. Ta dưới ta một mực là tai chơi nhét xe bưu gửi. Mà lên ta hài đáp bà đánh rơi. Tai là hết sức tra được cái này nhà tôi khụ. Vị trí này đua xe máy chơi game sao? Mizumasuki khẩu âm suýt chút nữa bị quẩy chạy. Nơi này khoảng cách người chết rất gần mà ở đừng nói ư mua sai. Có điều ta chuyển mới chỉ chơi Very Exciting muốn tẩy. Dầu vừng đi chém hắn, không ai nói ngươi, chém hắn. Mizumasuki ở trong lòng nói, ta rõ ràng. Ngài có thể nghỉ ngơi. Xin đừng nên tùy ý đi lại hoặc là rời đi. Mizumasuki nói rằng, ok. Lời nói đến, Conan tiểu tử kia đâu? Nhanh hai chương xóa đi không nhìn thấy hắn. Mizumasuki nhìn chung quanh. Lo lắng tiểu tử này sấn chính mình không chú ý làm đại sự. Conan Sao-kun vừa bắt đầu liền trực tiếp đi ra ngoài đá bóng. Thật giống đối với vụ án không hề để tâm. Đối với Conan hành tung, Ran vĩnh viễn là rõ ràng nhất. Trực tiếp đưa tay chỉ về cửa nói rằng. Mizumasuki nhìn sang, phát hiện Conan liền đứng trò chơi điện tử trung tâm ngoài cửa. Nơi nào đã bị cảnh sát vây lên đường cảnh giới. Conan đứng đường cảnh giới bên cạnh một hồi điên cầu chú ý tới Ran đám người ở nhìn mình. Conan còn đối với nơi này bên trong phất tay một cái. Mizumasuki nhìn ngoan không thể lại ngoan. Conan, trái lại có chút không quen, có điều như vậy cũng được. Tỉnh cái kia mục đích khó lường. FB chú ý tới Conan có chỗ đặc biệt gì, hắc. Quay cái gì a, cái tao niên có thể tấu đến ở ngoài diệt đi. Judy lại đưa ra ý kiến đến Mizumasuki. Chỉ là đối với Judy cười cợt, không hề trả lời nàng nghi vấn liền xoay người rời đi vụ án này. Cũng nên khỏe mạnh giải quyết hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.